Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 180. Lời nói này rất qua loa. Bây giờ vấn đề quan trọng nhất của Hạ Thị Thị. Tất cả các đối tác đều muốn hủy hợp tác. Thậm chí còn muốn đi kiện Hạ Thị Thị. Đây đối với Hạ Thị Thị mà nói không khác họa vô đơn chí. Thế nhưng, lúc này nếu như nhà họ Tư có thể đi ra nói giúp Hạ Thị một câu. Những đối tác đó cũng không dám hủy hợp tác. Dù sao, không ai có thể chọc nổi nhà họ Tư. Hạ Lập Nguyên thấy Nguyễn Chi Hạ không cùng đường như thế cũng không thể nói gì hơn. Hơi thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng nghiêm túc hơn. Không còn quanh co lòng vòng. Những chuyện này đều là thứ yếu. Bây giờ vấn đề quan trọng là duy trì công ty hoạt động bình thường. Con bảo Tư Mộ Hàn cử người ra nói một câu là được rồi. Hạ Thị chúng ta mới có thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Mắt Nguyễn Chi Hạ sáng lên. Như vậy là được rồi. Hạ Lập Nguyên cho rằng mình đã thuyết phục được Nguyễn Chi Hạ. Liền vội vàng gật đầu nói. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ lại sụp xuống. Trên mặt lộ ra vài phần kinh sợ. Lúc trước anh ta đưa cho con thẻ đen. Kết quả lại bị bọn bắt cóc lấy đi mất. Đến bây giờ con còn chưa dám nói cho anh ta biết. Nếu anh ta biết chuyện này, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho con. Nguyễn Chi Hạ vừa nói, vừa chú ý đến vẻ mặt của Hạ Lập Nguyên. Lúc cô nhắc đến tấm thẻ đen, cô rõ ràng thấy được sự chột dạ trên khuôn mặt của Hạ Lập Nguyên. Bây giờ ông ta biết chột dạ giống như nghĩ đến một điều gì đó đáng sợ. Nguyễn Chi Hạ càng khóc to hơn bố không biết anh ta đáng sợ thế nào đâu. Anh ta quả thực là một con quỷ. Anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho con. Nguyễn Chi Hạ khóc đến mức không dừng lại được. Bây giờ cô mới biết tuyến lệ của mình lại dồi dào như thế. Có lẽ, cô thật sự có thể thử nó trong ngành giải trí một chút. Hạ Lập Nguyên vốn đang phiền muộn trong lòng. Lúc trước thay đổi thái độ ôn hòa đối với Nguyễn Chi Hạ cũng là bởi vì có việc yêu cầu cô cố ý giả vờ. Bây giờ thấy cô khóc không ngừng, thì lại càng phiền hơn. Con đừng khóc nữa. Hạ Lập Nguyên tức giận giống lên một tiếng. Nguyễn Chi Hạ lập tức ngừng khóc, còn nấc lên một tiếng. Hạ Lập Nguyên nhìn ánh mắt của cô tỏ vẻ khinh bỉ. Kẻ đần vẫn chính là kẻ đần. Dù cho có trở nên xinh đẹp bình thường, thì vẫn vô dụng như thế. Ông còn tưởng Nguyễn Chi Hạ đã mê hoặc được Tư Mộ Hàn. Cho nên mới lấy tấm thẻ đen chỗ Tư Mộ Hàn. Lại không ngờ chẳng qua là cho mượn dùng một chút mà thôi. Nguyễn Chi Hạ cũng có chút không thích bản thân. Cô cũng không muốn như vậy. Chẳng qua cô khóc quá xuất thần mà thôi. Hạ Lập Nguyên giống như đã hạ quyết tâm quan trọng gì đấy. Hỏi nếu như có thể tìm lại được tấm thẻ đen có thể tìm lại được sao? Nguyễn Chi Hạ lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhưng rất nhanh lại biến mất. Cô cười ảm đạm còn có thể tìm được ở đâu chứ? Còn ngay cả hai người bọn cướp dáng dấp ra sao còn không nhớ rõ. Hạ Lập Nguyên mặt không biến sắc quan sát tinh thần của Nguyễn Chi Hạ. Xác định cô thực sự không biết gì về vụ bắt cóc của Tiêu Giai Kỳ. Lúc này mới nhíu mày nói bố sẽ nghĩ cách. Rời khỏi phòng làm việc của Hạ Lập Nguyên. Nguyễn Chi Hạ đi ngay vào nhà vệ sinh rửa mặt. May là hôm nay cô không trang điểm. Nếu không mặt mũi lúc này sẽ không thể nào nhìn được. Cách chương.